hàng ý tràn ngập. Tiếng cười đột nhiên chấm dứt, miệng quát: "Vậy bây giờ ngươi trêu vào người Hóa Vũ Tông ta cũng phải chết." Lúc này ngay cả Thanh Lôi Huyền Đằng Phong Vũ Tôn giả cũng lười quản, dù sao thực lực của đám người ở đây hắn cũng không đặt vào trong mắt, đánh chết kẻ này rồi đi đoạt Thanh Lôi Huyền Đằng cũng không muộn. Tiếng quát vừa dứt, sắc ý trong mắt của Phong Vũ Tôn giả tràn ra, bàn chân điểm mạnh mặt đất, lăng không lao về phía Lục Tiêu Dụ, mang theo một cỗ năng lượng đáng sợ, hủy thiên diệt địa, phóng thẳng về phía Lục Tiêu Dụ. Thân hình Phong Vũ Tôn giả lập tức đi đến trước người Lục Tiêu Dụ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Đối mặt với Phong Vũ Tôn giả, tự nhiên Lục Tiêu Dụ không thể khinh thường. Phong Vũ Tôn giả này tuy rằng mới đột phá Vũ Tôn cửu trọng không lâu, còn không lâu bằng lão đại Lệ Quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ, thế nhưng thực lực so với Lệ Quỷ tuyệt đối mạnh hơn không ít. Khí tức bàng bạc trên người Phong Vũ Tôn giả lan tràn ra, Lục Tiêu Dụ bước ra một bước, nhưng gợn sóng trong không gian nhộn nhạo làm thân hình nhanh chóng lùi lại. Muốn trốn sao, không thoát đâu. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lui lại, Phong Vũ Tôn giả cho rằng Lục Thiếu Du muốn chạy trốn, âm thanh tràn ngập sự hung bạo. Giờ phút này, hận ý của hắn đối với thanh niên áo xanh trước mắt cơ hồ đã đến mức ngập trời, nào chịu để Lục Thiếu Du thổi lụi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo quyền ứng trong tay Phong Vũ Tôn giả phá không bắn ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian, quang mang đại thịnh, hung hăng nện xuống Lục Thiếu Du. Mắt thấy Phong Vũ Tôn giả mạnh mẽ ra tay, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng không biến hóa chút nào, quang mang lóe lên, gợn sóng trước người trong lúc vô hình bị đồng hóa. Thân hình hắn trung lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vô cùng quỷ dị. Đạo quyền ứng này của Phong Vũ Tôn giả hung hăng đệ xuống nơi Lục Thiếu Du vừa mới đặt chân, một quyền đệ xuống cả ngọn núi khổng lồ, giờ phút này chấn động kịch liệt, nơi quyền ứng đánh xuống xuất hiện một khe nứt cực lớn, vết nứt lan tràn ra chung quanh, kéo dài đến tận sâu, đá vụn bắn tứ tung, tiếng âm âm vang vọng không ngừng. Thật mạnh! Thực lực như vậy khiến cho vô số ánh mắt kinh hãi, đám người Hóa Vũ Tông thì nhìn Lục Thiếu Du rồi cười lạnh, Phong Vũ trưởng lão đưa ra tay thì thanh niên áo xanh kia nhất định sẽ chết. Phong Vũ Tôn giả tràn ngập tin tưởng với một quyền của mình, thế nhưng không ngờ một kích lại thất bại. Hắn nhíu mày, sắc mặt khó coi, tâm thần dò xét, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên lao thẳng sang bên cạnh. Thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới hiện lên, Phong Vũ Tôn giả đã lần nữa lao tới, trong tay lại đánh ra một đạo quyền ứng hung hăng đập tới. Dưới quyền ứng, không gian nứt vỡ tượng khúc, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Trên những trữ vật, đột nhiên có bốn đạo lưu quang đỏ thẫm xuất hiện. Bốn đạo lưu quang xuất hiện, hóa thành bốn đạo thân ảnh đỏ thẫm, chính là bốn đầu hung khôi của Lục Thiếu Du. Bốn đầu hung khôi này toàn thân đều là máu đỏ, bí văn quanh thân quanh quẩn, dáng người tục tằng cao ngất. Bốn đầu khôi lỗi này xuất hiện, hai mắt trống trỏng mở ra, toàn thân trong nháy mắt tràn ngập một cỗ sát khí ngập trời. Một đầu hung khôi trong đó đột nhiên nhảy ra, hai tay huy động, quang mang quanh thân đại thịnh, dẫn đến năng lượng bàng bạc. Một đạo trào ấn xé rách không gian, mang theo vết nứt đen kịch trong không gian, đột nhiên đánh về phía đạo quyền ấn của Phong Vũ Tôn giả. Một trảo một quyền va chạm, âm thanh trầm thấp vang vọng. Nơi hai đạo năng lượng va chạm, không gian xuất hiện quang mang đen kịch, trong giấy mắt kinh khí cưỡng hãn khuếch tán ra toàn bộ không trung. Dưới một quyền này, đầu khôi lỗi trực tiếp bị đẩy lùi. Ầm ầm. Cùng một lúc, ba đầu hung khôi còn lại lập tức tiến lên, sát khí ngập trời, lúc này hóa thành ba đạo khí tức vô hình, trong nháy mắt bắn ra. Khí tức ba đầu hung khôi vô cùng sắc bén, hung hãn, khiến cho cả không trung không có ánh sáng, lúc này cũng trở nên lờ mờ đi. Ba đầu hung khôi hóa trảo thành quyền, ba đạo quyền ứng lập tức đánh về phía Phong Vũ Tôn giả, vì thế kinh người kia trực tiếp đánh vỡ không gian trước mặt. Khôi lỗi bắt giai hậu kỳ. Sau khi giao thủ, Phong Vũ Tôn giả mới biến sắc mặt, công kích của ba đầu khôi lỗi bắn tới, thân hình hắn lui lại. Thụ ứng biến hóa, một đạo quyền ứng được ngưng tụ, nhanh như thiểm điện hóa thành ba đạo quyền ứng nghênh đón công kích. Ầm ầm ầm. Sáu đạo quyền ứng va chạm, âm thanh kinh thiên vang vọng trên không trung, từng vòng kinh phong đáng sợ lấy nơi quyền ứng va chạm làm trung tâm, giống như một cơn lốc khuếch tán về bốn phía, khiến cho đám người chung quanh lần nữa bị đẩy lùi, vô cùng chật vật. Trong cơn lốc kinh khí cuồng bạo, ba đầu hung khôi cũng bị đẩy lùi.

Đồn rằng muốn đạt được thanh lôi huyền đăng, đặc biệt là thanh lôi huyền đăng có linh trí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có luyện hóa linh căn của thanh lôi huyền đăng mới chính thức thu được thanh lôi huyền đăng. Cái gì là linh căn của thanh lôi huyền đăng? Lục Thiếu Du nói. Sau khi thanh lôi huyền đăng có linh trí, thì rễ của nó sẽ trở thành linh căn, tương đương với hồn anh của linh giả. Chỉ có luyện hóa linh căn của nó thì mới chính thức thu được thanh lôi huyền đăng. Thanh lôi huyền đăng này đã có linh trí, sợ rằng cũng biết thủ hộ linh căn của mình. Thế nhưng linh căn cũng không rời khỏi chủ đăng, và đoán có lẽ ở phía dưới chủ đăng này chính là linh căn của nó. Tử Yên truyền âm nói, dù sao đã nói ra, cho nên nàng không giấu giếm. Không biết vì sao trong lòng nàng ở ngay trước mặt nam tử này lại không thể giấu giếm được cái gì. Trong lúc mơ hồ khiến cho trong lòng của nàng cảm thấy bất an. Luyện hóa linh căn mới có tác dụng sao? Lục Tiếu Du thị thào nói, bảo vật như thanh lôi huyền đăng quả thật không thể bỏ qua. Trong động sâu dưới lòng đất, Lục Tâm Động khoanh chân ngồi im. Khí tức suy yếu, gần với tử vong. Tử linh hồn năng giáp ảm đạm, dây mây xanh biếc toàn thân vẫn cuốn quanh trên người Lục Tâm Động, mũi nhọn sắc bén liên tiếp cắm vào trong mi tâm của nàng. Trong đầu, hồn anh của Lục Tâm Động trực tiếp bị thú ảnh như rồng thôn phệ vào trong miệng. Lục Tâm Động chỉ cảm thấy bản thân mình đang ở trong một không gian hư vô màu xanh. Trong không gian màu xanh này, khắp nơi đều là hư vô, khắp nơi đều là dây mây quỷ dị mà chằng chịt, dây mây nhỏ giống như sợi tóc. Đang cuốn quanh hồn anh của nàng, một cổ lực lượng gặp trời đang cắn nuốt hồn anh của nàng. Dưới linh hồn uy áp, Lục Tâm Động căn bản không có cách nào ngăn cản những dây mây này, dường như muốn cắn nuốt sạch sẽ hồn anh của nàng, coi hồn anh của nàng là thuốc bổ. Ta sẽ khiến cho đầu quái vật nhà ngươi không sống khá giả gì. Trong ý thức cuối cùng của hồn anh, trong đầu Lục Tâm Động trầm xuống, độc khí phô thiên cái địa khuếch tán. Hồn anh nàng đã sớm tu luyện thành thiên độc hồn anh, cho nên hồn độc khủng bố lập tức lan tràn ra. Không biết vì sao dây mây này dường như không thích hồn độc, lập tức có chút bài xích. Trong đầu Lục Tâm Động thú ảnh giống rồng mà không phải rồng kia rít gạo, hư ảnh màu xanh bắt đầu xuất hiện khói đen dày đặc. Dây mây này không thích hồn độc. Trong nháy mắt này, Lục Tâm Động cũng thanh tĩnh hơn một chút, hồn độc phô thiên cái địa càng khuếch tán ra. Đây chính là đường sống của nàng, bất cứ một cơ hội nào Lục Tâm Động cũng không bỏ qua. Ầm ầm, trên vực sâu, thanh lôi huyền đăng khổng lồ kia không biết tại sao lại rung lên, mang theo điện mang màu xanh bốn phía, đánh văng mây mù. Cẩn thận! Thanh lôi huyền đăng rung lên như dọa cho không ít người sợ hãi. Tử Yên cô đường, nàng cẩn thận một chút, ta đi tìm linh căn của nó. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua không trung, cướp đoạt thanh lôi huyền đăng này, hiện tại cũng chỉ có một mình Phong Vũ tôn giả là có uy hiếp với hắn, cho nên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Dứt lời, quang mang màu trắng dưới chân Lục Thiếu Du lóe lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thân hình lao thẳng xuống vực sâu. Thanh lôi huyền đăng này từ trong thâm uyên kéo dài ra, sợ rằng linh căn cũng ở dưới vực sâu. Cảm nhận Lục Thiếu Du tiếp cận, thanh lôi huyền đăng khổng lồ nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Thiếu Du. Lúc này, thân ảnh bốn đầu hung khôi đột nhiên xuất hiện, mang theo một cổ kình phong nóng bỏng. Bốn đạo trào ấn ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía thanh lôi huyền đăng. Muốn đoạt thanh lôi huyền đăng sao? Nằm mơ! Phong Vũ tôn giả cho rằng Lục Thiếu Du muốn cưỡng ép thu lấy thanh lôi huyền đăng, cho nên đâu chịu để cho thanh lôi huyền đăng vào trong tay của người khác. Hắn biến sắc, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình lập tức lao về phía trước. Bốn đạo trào ấn đỏ thẫm xé rách không gian, trực tiếp xé rách một mạng lớn điện mang màu xanh, chỉ là cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với thanh lôi huyền đăng. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ kia, hung khôi còn bị đẩy lùi. Đẩy lùi bốn đầu hung khôi, thanh lôi huyền đăng khổng lồ lập tức bắn về phía Phong Vũ tôn giả. Một tiếng quát nhẹ vang lên, âm thanh phô thiên cái địa trong cơ thể Phong Vũ tôn giả, phô thiên cái địa tuôn ra một đạo quyền ứng cực lớn được ngưng tụ. Kình phong sắc bén khiến cho không gian xuất hiện vô số vết nứt đen kịch. Một quyền hung hăng nện vào phía trên thanh lôi huyền đăng, cùng với thanh lôi huyền đăng trùng trùng điệp điệp va chạm vào một chỗ. Lực lượng va chạm không gian chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số khe nứt, lập tức bị nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ. Đi! Cùng một lúc, một đạo quyền ấn trong tay Lục Thiếu Du trong nháy mắt đánh ra. Lục Thiếu Du không ngại cùng Phong Vũ tôn giả đối phó với thanh lôi huyền đăng. Một người đối phó với thanh lôi huyền đăng này quả thực khó có thể chịu nổi, tiêu hao thanh lôi huyền đăng càng nhiều, đến lúc đó luyện hóa linh căn của nó cũng dễ hơn một chút. Lục Thiếu Du đánh ra một quyền, quang mang trút xuống, không gian trung chảy. Hai người đồng thời đánh ra một kích, lực lượng ngập trời trút xuống, thanh lôi huyền đăng khổng lồ này cũng trực tiếp bị đẩy lùi, đánh văng một đám sương mù, hung hăng đập vào một lục địa đang lơ lửng trên không trung. Dưới cổ lực lượng cực lớn, thanh lôi huyền đăng bị đẩy lùi về phía sau, khối lục địa lơ lửng kia trong sát na trên năm xẻ bảy lung lay rồi hóa thành mảnh vỡ. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung, vô số ánh mắt ngạn khuất. Chiến đấu như vậy, bọn họ cũng không dám tiến đến quá gần. Thanh lôi huyền đăng khổng lồ bị đẩy lùi, thân hình cực lớn bị đẩy lùi, dường như dần dần phai nhạt. Điện mang như thể tích lớn đại thịnh, cả vực sâu trong nháy mắt gió nổi mây phùng, lôi vân đại thịnh, cả ngọn núi khổng lồ cùng với mây mù xa xa đều xuất hiện điện mang màu xanh. Mây mù bao phủ, trong nháy mắt thanh lôi huyền đăng biến mất không thấy gì nữa, giống như đột nhiên biến mất. Ngay cả một chút dấu vết cũng bị mây mù che đậy, chỉ có điện mang kinh khủng chấn động nhân tâm là còn ở trên không trung mà thôi. Thanh lôi huyền đăng khổng lồ vừa mới bị mây mù bao phủ thì trong mây mù truyền đến một tiếng ngầm ngừ cực lớn, giống như là rồng ngâm hổ gầm. Âm thanh rít gào xuyên thấu không gian, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Lục Tiêu Du trà, sợ rằng dưới âm thanh này cũng bị uy áp linh hồn. Người thực lực thấp một chút lập tức khóe miệng trào ra máu tươi. Khi tiếng gầm vừa mới dứt, trong mây mù đột nhiên có một đầu dị thú khổng lồ lao ra. Hư ảnh dị thú này giống như rồng mà không phải rồng, toàn thân màu xanh lục, vừa giống thực thể lại giống như hư ảnh, thể tích chừng vạn mét so với thanh long hoạt tộc bát dài còn khổng lồ hơn nhiều, toàn thân có điện quang màu xanh quanh quẩn. Dị thú này xuất hiện, tất cả mọi người lập tức cả không gian vô cùng áp lực, không gian chung quanh đầu dị thú giống rồng mà không phải rồng kia sập đổ, lộ ra vết nứt đen kịch mấy chục thước trong không gian. Quang mang màu đen từ bên trong lan tràn ra, khiến cho trong lòng của mọi người lạnh lẽo. Trời! Nhìn thân ảnh dị thú khổng lồ này, tất cả mọi người biến sắc, quả thực khiến cho mọi người vô cùng kinh sợ. Uy áp thật mạnh. Lục Thiếu Du khiếp sợ, uy áp này trên người dị thú này, tuy rằng Lục Thiếu Du có kim đao màu vàng, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được cổ uy áp khủng bố này. Các người đều phải chết! Trong miệng hư ảnh dị thú mang theo tiếng nhân loại khô khốc, thân hình khổng lồ vặn vẹo, bầu trời thâm uyên lúc này chấn động. Thân hình khổng lồ lập tức phóng về phía Lục Thiếu Du và Phong Vũ Tôn Giả, giống như một đạo lưu quang màu xanh chói mắt, bắn về phía trước, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, phá hủy không gian. Thanh lôi huyền đăng thật khủng khiếp, lần này vẫn khí không tệ. Phong Vũ Tôn Giả mỉm cười, giống như thanh lôi huyền đăng này đã là vật trong túi của hắn vậy. Trong khoảng khắc, một đạo quyền ứng lập tức hội tụ, quyền ứng hóa thành một đạo quang mang đỏ thẫm mà mơ hồ ẩn chứa năng lượng đáng sợ cuồng bạo như tia chớp bắn ra. Một quyền này được đánh ra, năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc giống như thiêu đốt cả không gian rung chảy. Đi! Lục Thiếu Du cũng có ý định như vậy, ánh mắt rung lên, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, cũng trực tiếp đánh ra một đạo quyền ứng. Cùng một lúc, bốn đầu hung khôi cũng không nhàn rỗi, âm âm xé rách không gian đánh tới. Công kích như vậy dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa, trong gần sóng không gian. Lực lượng mạnh mẽ âm âm đập vào thân hình dị thú kia. Âm âm. Lực lượng khủng bố như vậy khiến cho cả thiên địa trung chảy kịch liệt, kinh khí khủng bố chấn động trực tiếp xé rách không gian, tạo ra từng vết nứt trong không gian, quang mang màu đen hiện lên. Kình phong đáng sợ hóa thành một cơn lốc khuếch tán, Lục Thiếu Du và bốn đầu hung khôi lập tức bị đẩy lùi, mà Phong Vũ Tôn Giả dường như cũng không chịu nổi, thân hình rút lùi. Trên phương diện thực lực bình thường thì Phong Vũ Tôn Giả mạnh hơn Lục Thiếu Du, chỉ là hiện tại Lục Thiếu Du không bị uy áp linh hồn làm ảnh hưởng, hắn thì trong lúc vô hình lại bị áp chế, cho nên lúc này kết cục không quá tốt. Dị thú khổng lồ gào thét, Lục Thiếu Du và Phong Vũ Tôn Giả cùng với bốn đầu hung khôi liên thủ đánh tra một kích, nhưng nó cũng không chịu nổi, thân hình có chút suy yếu. Thân hình khổng lồ trực tiếp bị đẩy lùi, cái đuôi lớn cuộn cuộn. Ở phía xa, một tòa lục địa lơ lửng trong mây mù giống như là tiên cảnh lại bị phá hủy. Dưới vực sâu, tiên độc hồn anh của Lục Tâm Động không ngừng tản ra hồn độc vô thiên cái địa, trong lúc nhất thời cũng khó có thể ăn mòn đám dây mây chằng chịt này. Trong giây lát, những dây mây này rung lên giống như bị chấn động cực lớn. Nhờ cơ hội này, hồn độc của Lục Tâm Động cũng phô thiên cái địa tràn ra. Thực lực thật mạnh, Lục Thiếu Du sợ hãi thang.

Hồn độc vô thiên cái địa trút xuống, Lục Tông Động định toàn lực liều mạng. Hồn độc trút xuống ăn mòn không ít dây mây vô thiên cái địa. Trên dây mây màu xanh biếc đã bị nhiễm khói độc màu đen, thế nhưng lần nữa là bị ngăn cản. Không gian quỷ dị này không thể phá vỡ như vậy. Linh hồn uy áp vô hình kia khiến cho Lục Tâm Động cũng bị ảnh hưởng. Trong lúc bị ngăn cản, quanh thân hồn anh của Lục Tâm Động đột nhiên có một đạo quang mang trắng đen lan tràn ra. Quang mang trắng đen tràn ra, một cổ khí tức bằng bạc không ngừng khuếch tán trong không gian quỷ dị này. Quang mang trắng đen đại thịnh, khí tức mênh mông bao phủ không gian quỷ dị này. Dưới khí tức mênh mông này, dây mây quỷ dị trong không trung rung lên, giống như bị áp chế. Đế giả chi nguyên. Trong lòng Lục Tâm Động mừng thầm, dưới tình huống dùng toàn lực đế giả chi nguyên trong hồn anh trong lúc vô hình bị kích thích. Những linh hồn lực trong không gian quỷ dị này tuy rằng có thể áp chế linh hồn của nàng, thế nhưng đế giả chi nguyên của sư tổ xuất hiện thì bọn chúng lập tức bị áp chế. Dưới cổ khí tức đầy không gian trung chảy, dây mây chằng chịt lập tức cảm giác được trên người Lục Tâm Động có một cổ khí tức kỳ lạ. Cả đám dây mây trung chảy trong nháy mắt đã bị một cổ hồn độc phủ lên. Trên vực sâu, thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du bao phủ, bốn đạo trào ấn của bốn đầu hung khôi đánh xuống. Trong nháy mắt, không biết tại sao, đầu dị thú kia lại ngốc trệ một lát. Bốn đạo trào ấn xé rách thân hình khổng lồ của dị thú lập tức bị trọng thương. Bốn đạo trào ấn của bốn đầu hung khôi mang theo 20 vết nứt đen kịch trong không gian, trực tiếp xé rách thân hình dị thú. Trong không gian quỷ dị, khí tức lần nữa suy yếu dưới sự phù trợ của đế giả chuyên nguyên, hồn độc không ngừng lan tràn đem không gian quỷ dị này nhuộm thành màu đen. Trong đầu Lục Tâm Động, hư ảnh dị thú giống trong mà không phải trong kia lập tức bị khói đen lan tràn tới, hai mắt khép lại bắt đầu ê oải suy yếu. Trên vực sâu bao la, hư ảnh cự thú biến mất không thấy gì nữa, chuyện này khiến cho Lục Tâm Động kinh ngạc. Đơn thuần, hắn chỉ tăng gấp đôi uy năng của thời không lao ngục thuộc tính thủ, tăng thêm bốn đầu hung khôi kia cũng khó có thể làm được thanh lôi huyền đặng. Thế nhưng, sự thật lại ở ngay trước mắt, chẳng lẽ hắn mạnh hơn thanh lôi huyền đặng kia sao? Phong Vũ tôn giả cũng kinh ngạc, dường như có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Lục Thiếu Du ẩn giấu thực lực, ít nhất vừa rồi cũng không giống như công kích mạnh nhất của Lục Thiếu Du. Lúc này, trong thâm uyên có vô số hư ảnh thanh lôi huyền đặng lóe lên, lớn nhỏ không đồng đều, rầm rạp giống như vạn tiễn tệ phát trực tiếp tiến vào vực sâu không thấy. Trong thâm uyên một tiếng trầm đục vang lên, cả ngọn núi khổng lồ rung động. Điện mang màu xanh ngập trời trong mây mù cũng trung chảy, giống như là có năng lượng nào đó sắp bộc phát trên không trung, gió nổi mây phùng, không gian trung chảy bất định, khiến cho mọi người rung chảy bất an. Giống như có chút không thích hợp. Giống như không ổn. Tất cả mọi người nhìn nhau đều cảm giác được một cổ dự cảm không tốt. Không tốt, Tử Yên, chạy mau. Sắc mặt của Lục Thiếu Du khó coi, ngọn núi này đang trung chảy, bắt đầu rạn nứt, điện mang trong biển mây mù kia bắt đầu bành trướng, tất cả đã chứng minh không gian này sắp sụp đổ. Truyền âm nói xong, Lục Thiếu Du không chút do dự nào thu hồi bốn đầu hung khôi, thân hình nhanh chóng xông lên trên không trung. Đệ tử Hóa Vũ Tông, chạy mau. Phong Vũ tôn giả đang định tìm thanh lôi huyền đằng, thế nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố xung quanh, hắn hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người nhanh chóng chạy trốn, ngọn núi lớn gần ở thâm uyên khổng lồ trực tiếp trung chảy. Trong biển mây mù, lôi điện màu xanh bành trướng, cả thiên địa này giống như có một cổ lực lượng cuồng bạo xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Trong thiên địa, một loại lực lượng hủy diệt đáng sợ lặng lẽ lan tràn trong không gian. Dưới cổ khí tức hủy diệt này, trong lòng mọi người đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Trong lúc vô hình có dự cảm không tốt, tất cả mọi người cấp tốc trốn, toàn lực bố trí thu đoạn phòng ngự, giống như chạy trối chết phóng lên trời. Không gian to lớn trên thâm uyên rốt cuộc cũng bạo tạc nổ tung, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả thiên địa trong giây phút này bị bạo tạc mà trung chảy ầm ầm. Trong thâm uyên, âm thanh bạo tạc cực lớn vang vọng, không gian bao la chung quanh bắt đầu có vô số ngọn núi cực lớn bắt đầu nổ thành phấn vụn. Cả thâm uyên rồi trực tiếp đến những lục địa nhỏ trôi nổi, rồi cơ hồ tất cả lục địa đều vang lên tiếng nổ tung, trong khoảnh khắc bị nổ tung thành bụi phấn. Ầm ầm, trong sát na, cả không gian tràn ngập bụi bặm, đã bắn tứ tung, điện mang màu xanh đại thịnh, sương mù tràn ngập thiên địa. Trong không gian, tất cả vật chất hữu hình trong nháy mắt hóa thành hư ảnh. Trong ánh mắt của mọi người, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Cả phiến không gian vỡ nát, một vòng quang mang đen kịch khuếch tán ra chung quanh, cả phiến không gian mất đi. Dưới kinh khí khủng bố như vậy, người chậm một chút trên không trung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp thốt lên thì đã trực tiếp hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy. Nhật Sát Các, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông đều có cường giả vương cấp bị lan tới, trong nháy mắt cả đám hóa thành mảnh vỡ. Trên không trung xa xa, tay áo Lục Thiếu Du vùng lên, đánh ra một cổ kình phong, đánh nát những kình phong lan đến trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lập tức ngàn lại nhìn trân trối. Không gian bao la trên Thâm Uyên giống như tiên cảnh lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị hóa thành tro tàn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tử Yên quay đầu lại, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện sau lưng, nàng hít sâu một hơi, bộ ngực cao ngất trung chảy kịch liệt. Cổ khí tức kinh khủng vừa rồi, nếu như nàng bị lăng tới gần, sợ rằng tuyệt đối cũng chính chết một sống. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du nghi hoặc, nhìn chăm chú về phía xa, năng lượng nồng đậm trong không gian này đột nhiên đã biến mất không thấy gì nữa, còn khí tức của Thanh Lôi Huyền Đàn kia giờ phút này cũng tiêu thức, giống như triệt để biến mất trong thiên địa. Trong tất cả sơn môn lớn đều có người lớn tiếng mắng. Trong mỗi một sơn môn vừa rồi đều có không ít trưởng lão vương cấp không thoát khỏi, bị chết và tổn thương không ít. Đặc biệt là Vạn Thú Tông và Lăng Lăng Sơn Trăng, vốn có mười mấy người lúc này chỉ còn lại 4-5 người, xem như tổn thất lớn nhất. Hai người Doãn Ngạc và các Tây Phong cơ hữu đau lòng, khóc không ra nước mắt. Mấy cường giả tán tu cũng đều có tu vi tổn cấp, mấy người vừa rồi trên người bị thương lúc này bị lan tới cũng đã biến mất trong không gian. Lúc này mọi người không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Dưới cổ lực lượng kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa, khiến cho lúc này mọi người có cảm giác như trọng sinh ở kiếp sau. Xem như nhặt được một cái mạng, lực lượng hủy diệt kinh khủng kia chỉ sợ rằng ngay cả cường giả tôn cấp, bát trọng một khi chạy không kịp cũng sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Trong không gian vốn có các ngọn núi cực lớn, thế nhưng lúc này đều biến mất không thấy, ngay cả cặn bã cũng không còn. Thâm Uyên bao la cũng không tồn tại, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lôi Huyền Đằng đâu rồi? Thanh Lôi Huyền Đằng đâu rồi? Mọi người hồi phục tinh thần lại mới phát hiện ra Thanh Lôi Huyền Đằng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian chung quanh không còn khí tức của Thanh Lôi Huyền Đằng kia. Thân ảnh Phong Vũ Tôn Giả nhanh như thiểm điện bắn về phía trước, phí nhiều công phu như vậy, chết rất nhiều người, nhất định phải thu được Thanh Lôi Huyền Đằng. Bằng không lần này không đạt được gà mà còn mất nắm gạo. Chúng ta cũng đi tìm. Lục Thiếu Du cũng chưa từ bỏ ý định, thân hình quay đầu lại tìm kiếm. Mọi người nhìn thấy Phong Vũ Tôn Giả và lão giả áo xanh tìm kiếm lần nữa, cho nên cũng cắn răng đi thử thời vận. Chỉ là khiến cho mọi người thất vọng chính là Thâm Uyên cực lớn kia đã biến mất không còn thấy gì nữa, lục địa chung quanh hóa thành hư vô, đâu còn tìm được Thanh Lôi Huyền Đằng, cũng không biết Thanh Lôi Huyền Đằng có bị nổ nát rồi hay không. Trong không gian vỡ nát, bên trong đống đá vụn tán loạn, mọi người tìm kiếm thật lâu, thế nhưng đều thấy bất đắc dĩ, không còn dấu vết của Thanh Lôi Huyền Đằng. Tại sao có thể như vậy? Toàn thân của Gia Cát Tây Phong trung lên, thân hình như nhũn ra. Nhìn qua bên người lúc này cũng chỉ còn lại có 5 người, trên người ai cũng có thương thế. Hơn 10 vương cấp bị vẫn lạc, đều là cường giả vương cấp cao dài à. Đau lòng như thế nào không cần phải nói. Không những không có được Thanh Lôi Huyền Đằng mà còn hao binh tổn tướng, khiến cho hắn vô cùng hối hận. Đều tay không mà về. Lạc Kiến Hồng nhìn không trung khẽ thở dài, tuy rằng không có Thanh Lôi Huyền Đằng kia, thế nhưng so với đám người Hóa Vũ Tông thì Nhật Sát Các xem như tổn thất ít nhất, ít nhiều cũng có chút an ủi. Lại uổng phí. Lục Thiếu Du tức giận dậm chân một cái, huyết linh mẫu đơn không thu được thì không nói, ngay cả Thanh Lôi Huyền Đằng cũng không có được, tất cả đều uổng phí. Người không sao là được rồi, đừng nghĩ nhiều. Tử Yên an ủi Lục Thiếu Du nói. Ai? Vận khí dường như không được tốt lắm nha. Lục Thiếu Du thở dài bất đắc dĩ cười nói. Dứt lời, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, hắn lập tức quay đầu lại nhìn. Lúc này có mấy ánh mắt văng theo hạn ý đang nhìn mình, chính là đám người Hóa Vũ Tông. Thanh Lôi Huyền Đằng không thấy sao nào? Các ngươi muốn động tay động chân sao? Lão tử đang bực mình, có bản lĩnh cứ lên hết đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trường bào tung bay, lạnh lùng nhìn đám người của Hóa Vũ Tông. Trong lòng vốn cũng đang khó chịu, hiện tại động thủ Lục Thiếu Du cũng không sợ, vừa lúc có thể xả giận một phen. Ánh mắt đám người Hóa Vũ Tông trung chảy, Phong Vũ Tôn Giả âm trầm, sắc mặt tái nhợt hung hăng nhìn Lục Thiếu Du. Không phải là hắn e ngại thanh niên áo xanh này, mà lúc này bên cạnh có người, cho nên hắn cố kỵ, tuyệt đối cố kỵ. Tiểu tử, núi xanh còn đó, Hóa Vũ Tông ta sẽ nhớ kỹ. Phong Vũ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với mọi người sau lưng, chúng ta đi. Sắc mặt của đám người Hóa Vũ Tông vô cùng khó coi, thế nhưng Phong Vũ Tôn giả đã nói như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp, bọn họ cũng không dám động thủ, cho nên chỉ có thể oán hận trời đi. Nếu như không có Phong Vũ Tôn giả ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm trốn đi xa. Người của Vạn Thú Tông, Lăng Lăng Sơn Trang cũng lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Dụ, lúc trước cũng bởi vì thanh niên áo xanh này mà cường giả trong môn tổn thất thảm trọng, thế nhưng vì cố kỵ thực lực của đối phương mà bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Lục Thiếu Du nhìn đám người Hóa Vũ Tông trời đi cũng không có ý tứ ngăn cản, ánh mắt quét qua đám người Lăng Lăng Sơn Trang, đặc biệt là người quen như Lăng Lăng Sơn Trang, ánh mắt lóe lên có sát ý, thế nhưng lại cố gắng nhìn xuống. Chỉ cần đám người này vẫn còn ở trong Tử Vong Thầm Uyên thì hắn vẫn còn có cơ hội ra tay, giết một ít chấn nhiếp một ít, lúc này động thủ thì hiệu quả cũng không lớn, dù sao mấy người kia cũng đã là cá nằm trên thớt. Tử Yên, chúng ta cũng đi thôi. Lục Thiếu Du truyền âm nói, thanh lôi huyền đằng biến mất, ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nhìn Tử Yên, hai người lập tức biến mất. Rốt cuộc là ai? Trong Vạn Thú Tông, Lam Linh nhìn qua thân ảnh kia lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là hắn sao? Không phải hắn, thì còn có thể là ai có thể có được phách lực cùng với thực lực như vậy? Người rất quen. Trong mắt Lạc Kiến Hồng lúc này cũng có chút nghi hoặc. Chung quanh hắn có cảm giác người thanh niên áo xanh này có chút quen thuộc, có cảm giác giống như từng quen biết. Thế nhưng hắn lại không có cách nào nhớ ra được. Chỉ là rõ ràng hắn không biết người này, khiến cho trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Lúc này, ở sâu trong lòng đất không có một ai biết được trong sơn động to lớn đang xảy ra một màn kỳ dị. Trong sơn động, Lục Tam Đồng khoanh chân ngồi, trong mi tâm nàng đang bị mấy dây mây kia cắm vào. Dây mây ống ánh xanh biếc lúc này đã chuyển thành màu đen. Dây mây xanh biếc này vẫn còn đang nối với dây mây trong hồ nước bằng năng lượng kia, giống như Lục Tâm Động xuyên qua dây mây đang hấp thu năng lượng bên trong hồ nước kia vậy. Một lát sau, quanh thân Lục Tâm Động được một cổ quang mang trắng đen bao phủ. Quang mang xuất hiện, khí tức trên người Lục Tâm Động cơ hồ một đường kéo lên, thông qua dây mây thôn phệ năng lượng trong ao, khiến cho khí tức trên người của Lục Tâm Động lúc này tăng vọt, giống như hỏa tiễn. Sợ rằng dùng tốc độ khủng bố này cũng không bao lâu nữa, Lục Tâm Động lại có thể có đột phá. Quanh thân Lục Tâm Động không biết từ khi nào có một dây mây màu xanh, nhỏ giống như con nhộng, liên tục bao phủ Lục Tâm Động vào bên trong. Dây mây ống ánh này cũng dần dần chuyển thành màu đen, một cổ khí tức bàng bạc đang không ngừng kéo lên. Tất cả chuyện này không có ai nhìn thấy, sợ rằng nếu nhìn thấy sẽ tuyệt đối rung động. Lúc này thậm chí ngay cả bản thân của Lục Tâm Động cũng không biết, dưới cơ duyên xảo hợp, mình đã đạt được một kiện trọng bảo thanh lôi huyền đằng, mà tất cả mọi người mơ tưởng, lại còn là thanh lôi huyền đằng có linh trí. Thanh lôi huyền đằng đã có linh trí, nhất định phải luyện hóa linh căn. Tất cả mọi người trên vực sâu đấu đá người chết tà sống, thế nhưng không ai biết rõ, bởi vì thiên linh hồn châm, cho nên Lục Tâm Động đã trực tiếp phóng đến hang ổ của thanh lôi huyền đằng. Vốn dựa theo lẽ thường mà nói, coi như Lục Tâm Động đến địa phương có linh căn này, chỉ sợ cũng có đi mà không có về. Thực lực của thanh lôi huyền đằng đã đạt đến mức đáng sợ, đã phát triển ở nơi năng lượng hội tụ từ thượng cổ đến nay. Bằng vào thực lực của Lục Tâm Động, căn bản không thể đối phó, thế nhưng lại vừa vặn thanh lôi huyền đằng này phải đối phó với đám người Lục Thiếu Du và Phong Vũ Tôn giả, cho nên mới để cho Lục Tâm Động thừa dịp tiến vào. Trùng hợp là vốn hùng anh của Lục Tâm Động đã bị thanh lôi huyền đằng thôn vệ thành dinh dưỡng, thế nhưng không ngờ Lục Tâm Động lại tu luyện thành thiên độc hùng anh. Thế gian này thường nói, võ quyết dạy qua móng tay nhọn, độc công tuy rằng không nhất định đạm được thanh lôi huyền đằng, thế nhưng lại làm cho thanh lôi huyền đằng kiên kỵ. Hơn nữa, bên trên Lục Thiếu Du và Phong Vũ Tôn giả lại ra tay với thanh lôi huyền đằng. Thanh lôi huyền đằng bị trọng thương, phối hợp với hồn anh của Lục Tâm Động và đế giả chi nguyên của sư tổ thiên độc tiên tử, cho nên mới có thể chế ngự được thanh lôi huyền đằng. Mà bây giờ Lục Tâm Động đang luyện hóa linh căn của thanh lôi huyền đằng, lần nữa thu được một ít chỗ tốt. Nếu như đám người Phong Vũ Tôn giả biết được chuyện này, bọn họ liều chết liều sống, hao binh tổn tướng, tổn thất thảm trọng mà thu hoạch không được gì. Tất cả chỗ tốt đều bị Lục Tâm Động thu được mà nói, sợ rằng sẽ tức đến vung bẫu.

trước đó có chút ân oán nhỏ, không ngờ tên đó lại muốn gây phiền phức. Chỉ là hiện tại trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Hạ Sĩ Tôn giả cười nói, trong lòng thoải mái không thôi. Chỉ bằng thương thế vừa rồi của Hỏa Kiếm Tôn giả, sợ rằng cũng có thời gian 3 năm, đừng mong khôi phục. Đại thiếu gia, trưởng môn đâu? Không phải đại thiếu gia đi cùng với trưởng môn và tiểu thư sao? Thanh Linh Tôn giả nhìn Dương Quá hỏi. Mắt thấy bên người Dương Quá không có trưởng môn và tiểu thư, sau khi tìm kiếm chung quanh lập tức có chút nghi hoặc. Tất cả người của Phi Linh Môn đều biết tiểu thư Lục Tâm Động, đại thiếu gia còn có trưởng môn đi cùng với nhau. Chúng ta thất lạc trong trận pháp, ta còn chưa tìm được bọn họ. Dương Quá nói. Đại ca, để không sao, Tam Động cũng bị thất lạc với quân sao. Ngay khi Dương Quá vừa dứt lời, một âm thanh lập tức truyền vào trong tai Dương Quá. Ánh mắt Dương Quá trung lịnh, tìm kiếm bốn phía. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh phía xa, ánh mắt có chút nghi hoặc, trong mắt khẽ trung lịnh, sợ rằng đã nhận ra Lục Thiêu Dụ. Đại ca, đệ còn chưa muốn bị người khác nhận ra, như vậy cũng không tệ. Dương Quá đang muốn nói chuyện thì Lục Thiêu Dụ đã lần nữa truyền âm nói với Dương Quá. Ủa, mọi người nghe thấy trưởng môn và tiểu thư bị thất lạc, lập tức lo lắng. Chư vị yên tâm đi, nhị đệ và tam muội nhất định sẽ không có chuyện gì. Dương Quá nhìn người Phi Linh Môn nói xong lại truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ. Nhị đệ, sao bộ dáng của đệ lại thế này? Tam muội không ở cùng với đệ. Ta ra sau, tìm hai người đều không thấy. Như vậy cũng thuận tiện hơn một chút. Có lẽ Tam Động cũng bị thất lạc như chúng ta. Chúng ta không có chuyện gì thì nhất định Tam Động cũng không có chuyện gì. Lục Thiếu Du truyền âm nói, thấy đại ca Dương Quá không có việc gì, hắn càng thêm xác định Tam Động không có chuyện gì lớn, cũng không biết tiểu ni tử này hiện tại đang ở đâu. Lúc này, trong ngực Lục Thiếu Du truyền ra âm thanh rạn nứt. Lục Thiếu Du lập tức móc một vật trong ngực ra, đây chính là một khối ngọc giản. Chỉ thấy khối ngọc giản này đã bắt đầu rạn nứt, quang mang chói mắt bắn ra, quang mang trực tiếp phóng về phía bên trái, giống như bị thứ gì đó dẫn dắt. Ngọc giản lập tức bị nghiền nát, mà đạo quang mang này chỉ lóe lên rồi biến mất, cho nên cũng không thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Thiên lão phát hiện có nguy hiểm. Cùng một lúc trong tay Hỏa Sĩ Tôn giả cũng xuất hiện một khối ngọc giản. Quang mang lóe lên rồi biến mất, ngọc giản lập tức bị nghiền nát. Đại ca, quên ở cùng với đám người Hỏa Sĩ Tôn giả, thiên lão có phát hiện trọng đại hoặc là nguy hiểm, chúng ta phải lập tức đuổi theo. Lục Thế Du không kịp nói kỹ, sau khi truyền âm nói với Dương Quá xong, lập tức bảo Tử Yên. Hai thân ảnh nhanh chóng đi về phía bên trái, cũng vừa vặn là phương hướng mà đám người Nguy Nhược Lan vừa mới rời đi. Đại thiếu gia, thiên lão vừa có phát hiện trọng đại hoặc là phiền phức, chúng ta cùng nhau đi chứ. Hỏa Sĩ Tôn giả nói với Dương Quá, ngữ khí cực kỳ khách khí. Tuy rằng bối phận không thấp, thế nhưng vừa rồi hắn cũng đã biết được thực lực của Dương Quá, trước mặt thực lực tuyệt đối, có một ít bối phận, cũng không thể nào quá kiêu ngạo. Được, vậy thì ta sẽ đi cùng mọi người. Dương Quá gật đầu, vừa rồi hắn đã nghe thấy Lục Thiếu Du sắp xếp, chúng cường giả Phi Linh Môn lục tục nhảy đi về phía bên trái, khí tức kia chỉ về phía bên trái. Giữa không trung, Lục Thiếu Du phá công lao đi, sắc mặt có chút lo lắng. Ngọc giản vừa rồi khi mọi người tách ra ở trong Tử Vong Thâm Uyên thì Kim Lan Tôn giả đã cho mọi người, tổng cộng có 6 khối, Thiên Địa Nhị Lão Hỏa Sĩ Tôn giả, Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hào Nhiên, Kim Lan Tôn giả cùng với Cùng Kỳ Tôn giả có 1 khối. Dựa theo ước định, một khi gặp thứ gì đó hoặc là nguy hiểm thì sẽ bóp nát ngọc giản, người khác sẽ biết được phương hướng mà đến tiếp viện. Lúc này Lục Thiếu Du có chút bận tâm, thiên lão bóp nát ngọc giản không biết là gặp nguy hiểm hay là có phát hiện gì lớn, chỉ mong không phải là nguy hiểm. Nếu như là chuyện bình thường thì thiên lão cũng không tùy tiện bóp ngọc giản. Mang theo tâm tư bất định xuyên qua từng tòa sơn mạch cùng với lục địa lớn nhỏ đang lơ lửng, Lục Thiếu Du nhanh chóng chạy đi. Bên trong ngọc giản cũng có khí tức, cho nên cũng không cần trì hoãn tìm phương hướng. Cấp tốc phi hành, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong mấy thời thần không biết Lục Thiếu Du sẽ bay qua bao nhiêu lục địa lớn nhỏ đang lơ lửng. Là trong này sao? Một đường đuổi theo, trong mắt Lục Thiếu Du xuất hiện một khối ngọc giản lơ lửng cực lớn. Lục địa này vô biên vô hạn, giống như khối lục địa to lớn nhất trong Tử Vong Thâm Uyên này. Trên đại lục lơ lửng này, phía xa có những ngọn núi sững sờ, cực kỳ bát ngát, cây xanh thành rừng, có vách núi dựng đứng, trong đó dường như còn có sông. Dường như chính là nơi này. Lục Thiếu Du nhíu mày, từ khí tức trên ngọc giản chỉ dẫn, thiên lão ở nơi này bóp nát ngọc giản. Không chút chậm trễ nào, Lục Thiếu Du tiến vào trong lục địa này. Biên giới lục địa này có không ít sương đồi uốn lượn giống như là cự long vòng quanh bên ngoài, mây mù lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ mênh mông. Khí tức sát phạt thật mạnh. Ngay khi hai người vừa mới đáp xuống đất, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên sững sờ. Vừa mới đáp xuống đất, trên mặt đất đã có một cổ khí tức sắc vật hội tụ. Ngoài lục địa, hai người không có cách nào cảm giác được, giống như trên đại lục này có cấm chế vô hình, cho nên khí tức sắc vật dị thường nồng đậm này không cách nào tiết ra ngoài. Tử Yên cô nương, nàng có phát hiện ra khí tức trong này có chút quen thuộc hay không? Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, ánh mắt nghi hoặc, cổ khí tức sắc vật này quá mức nồng đậm. Cực kỳ tương tự với sát khí sắc phạt trong đại điện màu xanh đỏ mà chúng ta tiến vào. Tử Yên nói, chẳng lẽ có quan hệ sao? Lục Thiếu Du cảm giác được không gian lúc này có một cổ khí tức sắc phạt, cơ hồ giống như đốt khí tức sắc phạt trong không gian có thân hình đế giả. Trong lòng hắn không khỏi nhớ đến điều này. Đối với thân hình đế giả kia, trong lòng Lục Thiếu Du tuyệt đối cố kỵ thứ đó vô cùng khó đối phó. Phía trước có người, chúng ta đi đến xem một chút. Tâm thần tràn ra, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức biến mất tại chỗ. Tại một chỗ rộng lớn phía trước, có không ít thân ảnh trầm rạp tụ tập ở nơi này, âm thanh náo động hội tụ lại từ từ khuếch tán ra chung quanh. Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên đáp xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, ở nơi đây có 400-500 người hội tụ, cả đám đều là cường giả, cơ hội đều là vương cấp, mà xuất cấp cao trọng cũng có rất ít, cường giả tôn cấp không ít. Ánh mắt quét qua, Lục Thiếu Du có chút kinh hãi. Phía trước có không ít người của các sơn môn lớn, trong đó cũng có không thiếu thân ảnh. Mà Lục Thiếu Du không xa lạ, Nhâm Trường Thanh của Huyền Huyền Môn, Vi Ban Ngạn của Quyên Nguyên Tông, Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông cũng có mặt ở trong đó. Mặt khác, khiến cho Lục Thiếu Du ngạc nhiên chính là Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông cùng với hai tôn giả Dùng Kiếm và Lam Linh cùng với một trưởng lão tu vi vương cấp cũng xuất hiện trong đám người này. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tốc độ của Vạn Thú Tông này quả thật không kém. Ánh mắt hắn lại nhìn chung quanh, ngược lại cũng không nhìn thấy người của Lăng Lăng Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông, đoán chừng đám người này trên đường đi tách ra nhau. Trong đám người Nguyên Nhược Lan cũng có mặt, Lục Thiếu Du nhìn thấy Nguyên Nhược Lan rời đi khi trước, xem ra ý định của Nguyên Nhược Lan chính là đi đến chỗ này. Trong đám người, Âm Dương Vương Dạ Vị Ưng, Thiên Ưng Công Tử Hạng Tử Khiêm, Diêu Giao Vương cùng với đám người Quân Lâm Hạng đều có mặt. Kỷ Diệu Tông của Kiền Hiên Đảo, Trọng Nhâm Tôn Giả, U Chấn Vũ của Tinh Ngọc Cát cùng với Kinh Hồn Tôn Giả. Mặt khác, Lục Thiếu Du còn nhìn thấy Nhạc Phụ Vân Khiếu Tiện cùng với Thiên Tôn Tôn Giả và chúng cường giả khác. Tất cả mọi người đều có mặt. Trước mặt đám người đang tụ tập này, có một mảnh rừng trầm trạm gặp trời khí tức cổ xưa, một đám khí tức sát phạt lan tràn ra, bên trong rừng trầm mơ hồ có sương mù trắng bao phủ. Rừng trầm này to lớn như vậy, giống như là một đầu hung thú ngập trời đang phụ phục. Hung thú khổng lồ che khuất bầu trời khiến cho ánh mặt trời khó có thể chiếu vào bên trong kiếm, khiến cho mọi người có chút sợ hãi. Chúng cường giả nhìn về phía trước, ở sau trong rừng trầm này có một cổ khí tức khiến cho lòng người rung động. Trong lúc vô hình, linh hồn trung lên. Khí tức thật quỷ dị. Lục Thiếu Du nhìn rừng trầm này cũng không khỏi cảm thán một câu, khó trách những cường giả này không dám đi vào lập tức. Thì ra e ngại khí tức bên trong. Khí tức này nương theo khí tức sát phạt, cho dù là ai cũng không thể cảm giác được bên trong chính là một hung địa. Lục Chứng Môn, khí tức bên trong rừng trầm quá đáng sợ. Sợ rằng không phải là địa phương bình thường. Tử Yên nói, nhìn mảnh rừng trầm to lớn ở trước mắt, linh hồn của nàng trung chảy, khiến cho nàng có cảm giác nhỏ bé, chỉ sợ rừng trầm này đã tồn tại vô số năm. Lục Thiếu Du gật đầu, khí tức bằng bạc bên trong đương nhiên không phải địa phương bình thường. Mặt đất trung chảy, chúng cường giả dừng lại trước rừng trầm. Linh lực chân khí tuôn ra, từng đạo thân ảnh bắn về phía trước giống như chạy đi, không thể chờ đợi được mà xông vào trong rừng trầm yên tĩnh mà tràn ngập khí tức sát phạt kia. Chúng ta cũng vào thôi, cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du lo lắng có nguy hiểm. Thế nhưng, Thiên Lão đã bóp nát ngọc giản, hắn nhất định phải sớm tìm được Thiên Lão, cũng chỉ có thể tiến vào bên trong. Hai người Lục Thiếu Du tiến vào, trên cơ bản tất cả mọi người đều tiến vào rừng rậm cổ xưa mà yên tĩnh này, còn có không ít thân ảnh đang từ xa chạy đến. Khối lục địa này, đám người này chỉ đứng bên ngoài nhìn một lát rồi lập tức tiến vào bên trong. Là trong này, cũng không bao lâu sau, không ít thân ảnh đáp xuống, đây chính là đám người, Hỏa Sĩ Tôn Giả và chúng cường giả Phi Linh Môn nhanh chóng chạy tới. Chúng ta đi vào, tất cả mọi người cẩn thận. Dương Quá nói xong, Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, dẫn đầu hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám, nhanh như thiểm điện lao về phía rừng rậm cổ xưa. Phía sau lưng hắn là hỏa sĩ tôn giả, phích lịch tôn giả cùng với đám người huyết mị, hắc hùng, theo sát. Lục Thiếu Du xuất hiện trong rừng rậm này, rậm rạp, ánh sáng bên trong này hắc hiu, giống như vô số năm đã không có ai đặt chân qua, bên trong dày đặc cỏ dại và củi mục, trong không khí còn có một mùi khó ngửi. Lúc này chung quanh Lục Thiếu Du là vô số thân ảnh đang tiến về phía trước, đồng thời cảnh giác người chung quanh. Quả thật hơi khó tìm. Lục Thiếu Du chần chừ, ngọc giản của thiên lão bị bóp nát ở phía đông, bọn họ phải đi vào trong rừng rậm này bởi vì phía trên rừng rậm đều là xương trắng ngập trời. Phi hành trên không trung căn bản khó có thể nhận ra phương hướng. Mà trong rừng rậm này, Lục Thiếu Du không ngờ lại có xương trắng nồng đậm, tầm mắt bị cản trở. Đi thôi. Chần chừ một lúc, quang mang dưới chân Lục Thiếu Du lóe lên, thân hình tiếp tục phóng về phía trước, Tử Yên theo đuôi. Trên đường đi hai người cũng không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là dưới cổ khí tức sát phạt kia, Lục Thiếu Du cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Trong này tuyệt đối không thể có chuyện không có nguy hiểm. Cẩn thận lại lật thuyền trong mương. Trong một rừng cây, thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên dừng lại, nhíu mày, tâm thần dò xét bốn phía. Lại là khí tức quen thuộc. Tâm thần của Tử Yên tràn ra bốn phía, dường như cảm giác được gì đó. Trong không gian này tràn ngập một cổ khí tức. Khí tức này khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc. Cẩn thận! Lục Thiếu Du quát một tiếng, cùng lúc đó có một đạo thân ảnh phá không xuất hiện. Một cổ linh lực cường hãn trực tiếp đánh về phía trước, giống như một đầu độc xà bắn về phía Tử Yên. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng tốc độ của Lục Thiếu Du còn nhanh hơn, lập tức xuất hiện trước mặt thân ảnh này. Một linh vương nho nhỏ không ngờ lại dám đánh lén, muốn chết. Dứt lời, Lục Thiếu Du căn bản không thèm nhìn công kích của linh vương này. Một đạo trưởng ấn lập tức vỗ vào lồng ngực người này, trực tiếp đánh bay người này ngược về phía sau, thân hình đập vào một cây đại thụ che trời, trong nháy mắt đại thụ bị gãy đôi. Trong miệng kẻ đánh lén kia phun ra máu tươi, trong nháy mắt đứng lên lần nữa, giống như liều mạng, di chuyển mục tiêu sang Lục Thiếu Du. Ủa? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, tuy rằng bộ trưởng này của hắn chỉ dùng một chút khí lực mà thôi, thế nhưng dưới tình huống bình thường, linh vương này đã sớm chết rồi, thế nhưng tên linh vương này là vô cùng quỷ dị. Lục Chứng Môn, người này bị tà vật khống chế, đã mất đi lý trí. Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Thân hình Lục Thiếu Du thoái lui, nhìn thấy linh vương đang lao tới, lúc này khí tức trên người của linh vương đang lao đến thô bạo, hai mắt đỏ rực, ánh mắt trống trỏng và ngốc trệ. Khí tức sắc bén sát phạt, bộ dáng này rõ ràng là bị thứ gì đó khống chế. Quả thật đã bị khống chế. Lúc này Lục Thiếu Du mới nhìn kỹ, khó trách một linh vương lại dám tùy tiện đánh lén người khác. Thì ra là bị quỷ vật gì đó khống chế, ánh mắt hắn trầm xuống, một đạo trào ấn đột nhiên được đánh ra. Dưới trào ấn, không gian vặn vẹo, đạo trào ấn này của Lục Thiếu Du lập tức đánh vào trên vai của hai linh vương kia, trực tiếp đánh bay một cánh tay của linh vương kia, tiếng xương cốt gãy vang vọng. Cánh tay bị đứt, chỗ cột tay của linh vương kia lại không có máu tươi tràn ra, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có chút gì giống như đau đớn, lại lần nữa lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, một đạo chưởng ấn đánh ra, một chuỗi công kích đều toàn lực thi triển. Thật là quỷ dị. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, không phải là hắn ngưng trọng vì linh vương này, mà là vì tình huống quỷ dị này mà cảm thấy ngưng trọng. Lục Chứng Môn, người này đã hoàn toàn bị mất khống chế linh hồn, trừ phi đánh nát linh hồn hắn. Bằng không coi như không có thân hình thì hồn anh cũng sẽ công kích chúng ta. Tử Yên nói. Thật là quỷ dị. Chết đi. Nghe vậy, chân khí trên người của Lục Thiếu Du tràn ra, một cổ lực lượng không gian vô hình lập tức bao phủ linh vương vào bên trong. Quang mang lóe lên, không gian ầm ầm nổ tung. Kinh khí khuếch tán, thân hình linh vương kia chia năm xẻ bảy triệt để biến mất trong thiên địa. Tử Yên qua đường, người này bị vật gì khống chế vậy? Đánh chết linh vương này, Lục Thiếu Du cũng không có để ý quá nhiều. Người này dám tiến vào trong tử vong thâm uyên cũng là bởi vì tham lam, gặp nguy hiểm mà chết, đây cũng là chuyện bình thường. Ngược lại, linh vương này bị vật quỷ dị khống chế mới là chuyện khiến Lục Thiếu Du cảnh giác. Ta cũng không biết. Ánh mắt Tử Yên biến ảo, nói với Lục Thiếu Du. Cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du gật đầu, trong tử vong thâm uyên này, mỗi một bước đi đều có nguy hiểm, đoạn đường tới đây hắn đã gặp nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng nhìn thấy không ít cường giả vẫn lạc ở bên trong này. À!

Nữ tử này cũng đã không có lực chống lại, biết rõ tòa kỵ không có cách nào ngăn cản những đầu khôi lỗi khủng bố này mà vẫn gọi ra yêu thú tòa kỵ. Chỉ trong nháy mắt, gần sóng trong không gian trước người nữ tử này lóe lên, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện, một mảnh quang mang bao phủ không gian. Dưới cổ thực lực mạnh mẽ này, bốn đầu khôi lỗi đỏ hồng không cách nào tiến lên phía trước nửa bước. Phế phẩm sao? Người tới chính là Lục Thiêu Dụ, mắt nhìn bốn đầu khôi lỗi này cùng với hung khôi trên người hắn, cơ hồ giống nhau như đúc. Thế nhưng khôi lỗi này chỉ là thấp cấp, quan trọng hơn chính là không trọn vẹn. Đều thiếu một cánh tay hoặc thiếu chân, giống như là phế phẩm bị vứt bỏ. Đối với loại khôi lỗi này, Lục Thiêu Dụ xem như đã quen thuộc, thủ ấn được kết. Bốn đạo trường ấn đánh vào trong đầu bốn khôi lỗi, dễ dàng bố trí ấn ký linh hồn của mình. Cũng không lâu sau, bốn đầu khôi lỗi bị Lục Thiếu Du thu vào những trữ vật. Thứ này tốt xấu gì cũng là khôi lỗi thất cấp trung dài, giữ lại cũng có chỗ dùng. Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm nghi hoặc, những khôi lỗi này rốt cuộc là do người phương nào luyện chế, thế nhưng lại giống như luyện chế xong tiện tay vứt bỏ, không có bố trí thủ đoạn cấm chế gì cả. Sau lưng Lục Thiếu Du, nữ tử có thân hình mềm mại động lòng người kia nhìn thấy thân ảnh mặc áo xanh xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc mồ hội, toàn thân khẽ run, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, thân hình ể oải, chống lại một thanh trường kiếm xuống đất thì mới có thể đứng vững thân hình. Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn nữ tử này, trên người mặc một bộ y phục màu xanh da trời, thân hình nóng bỏng vẫn khiến cho người ta nhìn thấy mà sôi trào. Lúc này nữ tử này bị trọng thương, thế nhưng nhìn qua vẫn giống như là đầu mẫu báo bị trọng thương. Sau khi nhìn thấy đầu phi ưng cực lớn kia, Lục Thiếu Du đã nhận ra Lam Linh. Liệt hỏa yêu ưng kia chính là yêu thú bản mạng của Lam Linh. Vốn Lam Linh bị trọng thương, tăng thêm yêu thú bản mạng bị đánh chết, cho nên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Mắt nhìn Lam Linh, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, không biết Doãn Ngạc cùng với hai người khác của Vạn Thú Tông làm sao lại để cho Lam Linh đi một mình vào lúc này. Do dự một chút, Lục Thiếu Du không nói gì, muốn quay người rời đi. Hiện tại Vạn Thú Tông của Phi Linh Môn cũng không còn giống như lúc trước, sợ rằng không lâu nữa Vạn Thú Tông và Phi Linh Môn sẽ khai chiến, đây là chuyện khó tránh khỏi. Lúc trước ta đi, cho nên bây giờ ngươi định báo thù sao? Lúc này thân hình mềm mại của Lam Linh đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, chảy xuống chảy sâu trước ngực, nhìn qua hấp dẫn tràn ngập giả tính. Bước chân của Lục Thiếu Du đang định rời đi, lập tức dừng lại, thân hình đứng lại một lúc rồi xoay người, nhìn Lam Linh, ánh mắt lóe lên nói. Lam Tông Chủ nói gì? Ta không hiểu. Thực sự không hiểu sao? Vậy thì ngươi đi đi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, khóe miệng vẫn còn máu tươi tràn ra, thế nhưng vẫn nghiến răng đứng dậy. Trên đôi chân thon dài lúc này cũng có dấu vết của trạo ứng, hiện lên vết máu nhàn nhạt. Thương thế của Lam Tông Chủ rất nặng à, dùng đan dược này vào rồi, điều tức một lát đi. Lục Thiếu Du nãy, chậm rãi đi đến trước mặt Lam Linh, đem một khỏa đan dược giao cho Lam Linh. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt lóe lên, hai con mắt khép lại, lập tức ngất đi. Lam Tông Chủ! Lục Thiếu Du nhanh chóng ôm Lam Linh vào trong lòng. Dưới sự hấp dẫn như vậy, Lục Thiếu Du cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thủ ấn đánh xuống, hắn phát hiện ra thương thế của Lam Linh quả nhiên không phải nghiêm trọng bình thường. Linh hồn cũng bị ảnh hưởng cực lớn, sợ rằng có liên quan đến việc yêu thú bổn mạng bị đánh chết. Tử Yên. Sau khi kiểm tra vết thương của Lam Linh, Lục Thiếu Du mở hàm răng của Lam Linh rồi nhét một viên đang dược chữa thương vào, lúc này mới phát hiện ra Tử Yên đã sớm không đi theo bên người mình, dọa cho Lục Thiếu Du nhảy dựng lên. Trong lúc cấp bách, Lục Thiếu Du cũng không quản được nhiều, đem Lam Linh đang hôn mê ôm vào trong lòng, tìm kiếm Tử Yên chung quanh. Thế nhưng không thể tìm thấy thân ảnh của Tử Yên, khắp nơi đều là xương trắng nồng đậm, căn bản khó có thể nhìn ra xa. Phiền phức rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, địa phương quỷ quái này cũng quá quỷ dị, lặng lẽ là biến mất người bên cạnh, khó trách Thiên Dương Tôn Giả đã cố ý thông báo tất cả phải cẩn thận, bằng không người bên cạnh sẽ tùy thời thất lạc. Lục Thiếu Du vô cùng cẩn thận, hắn nghi ngờ ở bên cạnh có trận pháp biến hóa, bằng không dùng tu vi của Tử Yên cũng không có khả năng lặng lẽ, không một tiếng động mà thất lạc với hắn. Trong động sâu dưới lòng đất, trong dây mây màu xanh rậm rạp bao phủ, một cỗ khí tức bàng bạc đang tiếp tục kéo lên, khí tức kéo lên. Quang mang trắng đen quanh quẩn, khói độc lan tràn khiến cho gần sóng trong không gian chuyển thành màu đen. Dây mây kia vốn toàn thân óng ánh, lúc này đã sớm biến mất thành màu đen. Điện quang màu xanh nhạt cũng tràn ngập khói độc quanh quẩn, nhìn qua có cảm giác vô cùng quỷ dị. Khí tức kéo lên, trong không gian chung quanh lúc này không biết từ khi nào có một cổ năng lượng thiên địa bằng bạc kéo tới. Năng lượng thiên địa quanh quẩn chung quanh dây mây tạo thành một cái kén nhọng, tất cả cực kỳ huyền ảo. Theo thời gian trôi qua, trong dây mây màu đen, xuyên qua vô số khe hở nhỏ bắt đầu có quang mang màu trắng đen tràn ra. Ở bên trong quang mang trắng đen có khí độc quanh quẩn, tràn ngập, khí tức khiến cho người ta rung động mà sợ hãi. Một cổ khí tức cường hãn bắt đầu kéo lên. Trong đám dây mây như kén nhọng mà Lục Tam Động khoanh chân mà ngồi. Chỗ mi tâm, năng lượng từ trong ao bằng năng lượng không ngừng thông qua dây mây trên mi tâm mà tiến vào trong cơ thể nàng. Khí tức trên người của Lục Tam Động càng ngày càng mạnh, khí tức tràn ngập khiến cho gợn sóng trong không gian sinh ra chấn động kịch liệt. Chấn động cũng không kéo dài bao lâu, khí tức trên người Lục Tam Động dùng thế chẻ tre tăng vọt. Một cổ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực theo đó mà khuếch tán. Cả không gian rung chảy, dây mây như một cái kén nhọng cũng bắt đầu lay động. Năng lượng thiên địa bằng bạc vây quanh đám dây mây này điên cuồng trót vào trong, một cổ khí thế cường hãn theo thân hình của Lục Tam Động phóng lên trời.